sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mỹ Gió Đông Gió Tây East Wind West Wind của nữ văn sĩ Fern Buck. Đây là bản dịch của Nguyễn Sĩ Nguyên, xuất bản năm 1930. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, chương 9. Có phải chị đó không? Tôi đến báo tin mừng cho chị đây. Hôm nay thằng con tôi nó đạp mạnh trong bụng tôi, chẳng khác gì nó nói chuyện với tôi vậy. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho nó rồi, quần áo đã may xong hết. Tôi lại còn kết tượng Phật vàng chung quanh rìm nón sa tanh của nó nữa. Tôi đã mua một cái hộp bằng gỗ trầm, xếp tất cả đồ đạc của con tôi vào đó. Hương sẽ từ quần áo giày nón thấm vào da thịt con trai tôi. Bây giờ tôi không còn gì để làm nữa. Vậy mà lúa mới trổ đồng đồng trong ruộng, tôi còn phải chờ đến 3 con trăng nữa. Tôi ngồi ì ra đó mà mơ tưởng đến hình dáng con tôi. Trâm lại Đức Phật Bà Quan Âm, xin bà cho mau tối mau sáng, chống đến ngày con tôi sổ lòng nằm trong tay tôi. Ít nhất con tôi cũng thuộc về tôi được lấy một ngày. Tôi không dám cầu xin hơn nữa, vì cha mẹ chồng tôi có viết thư truyền cho con tôi phải về sống tại nhà tổ phụ. Con tôi là đứa cháu đích tôn duy nhất trong nhà, mạng sống của nó quý lắm, nó phải ngày đêm ở trước tầm mắt của ông bà nội. Chưa chi cha mẹ chồng tôi đã quyết định như vậy rồi. Cha chồng tôi từ trước tới giờ chưa hề nói với tôi một lời nào. Hôm trước đây đã cho người nhà đến gọi tôi và đã nói chuyện với tôi. Tôi thấy rõ ràng trong trí người, người kể như đứa cháu đích tôn của người đã sanh ra rồi vậy. Chao ôi, tôi thèm được giữ con tôi lại quá. Nếu tôi giữ được con trai tôi ở lại với vợ chồng tôi bằng lòng chấp nhận căn nhà nhỏ xíu kiến trúc theo kiểu ngoại quốc này. Tôi bằng lòng chấp nhận những tập tục kỳ khôi. Nhưng tôi thừa biết truyền thống của dân tộc tôi. Tôi biết tôi không giữ được đứa con đầu lòng của tôi. Nó thuộc về đại gia tộc. Chồng tôi cũng khổ về việc ấy lắm. Chàng cau mày không ngớt nói lầm thầm trong miệng. Chàng bảo rằng bọn gia nhân ngu xuẩn và cái thói bắt ăn cho nhiều cùng lối sống sang trọng không thích hợp sẽ làm hỏng thằng bé. Tôi đâm hoảng. Tôi sợ thần thánh không tha thứ những lời nói bội bạc của chồng tôi. Tôi van chàng đừng nói nữa. Tôi bảo chàng, chúng ta phải nhận chịu những tục lệ nào đúng. Nhưng chồng tôi vẫn buồn vì không giữ được con lại. Rồi chồng tôi lại bình thản như thường, chàng không nói gì đến cha mẹ chàng nữa. Tôi băn khoăn tự hỏi, không biết chàng đã quyết định làm gì, vì chàng im lặng không nói gì cả. Phần tôi chỉ mong ngóng đến ngày khai hoa nở nhụy, con tôi ra đời, để mắt tôi được no nê nhìn ngắm nó. Bây giờ tôi biết chồng tôi định làm gì rồi. Chị có thấy hành động của chồng tôi là bậy không hả chị? Riêng tôi không biết xét đoán thế nào. Tôi chỉ còn biết tin theo chồng và nghĩ rằng hành động của chàng đúng, bởi vì chàng đã quyết định như vậy. Chàng đã thưa với cha mẹ rằng trước đây chàng đã giữ vợ chàng cho riêng mình, thì bây giờ chàng cũng đòi rằng đứa con chàng chỉ thuộc về cha mẹ nó mà thôi. Song thân chàng giận lắm, nhưng vợ chồng tôi cứ im lặng chịu đựng cơn giận dỗi ấy. Chồng tôi kể lại rằng rốt cuộc ông thân sinh chồng tôi không đưa ra lý lẽ này nọ nữa mà đành khóc thầm một mình. Tôi thấy con để cho cha phải khóc là việc đáng trách. Nếu không phải vì tôi cũng quá tha thiết với con tôi, hẳn là tôi đã siêu lòng làm theo ý cha chồng tôi rồi. Nhưng chồng tôi cương quyết hơn tôi, chàng cắn răng chịu đựng cảnh nước mắt cha chàng. Khi chúng tôi bỏ nhà cha mẹ dọn đi ở riêng, tôi đã trách chồng tôi cắt đứt thói tục thánh hiền từ xưa. Nhưng bây giờ, với tình mẫu tử ích kỷ, tôi không còn sợ phải phá bỏ lễ tục nữa. Tôi chỉ nghĩ đến con tôi, nó sẽ là của tôi, nó thuộc về tôi. Tôi không tội gì phải cùng chia sẻ nó với 20 người khác, với ông nội, bà nội nó, với cô nó. Tôi là mẹ nó, tôi đủ sức săn sóc nó, tắm rửa cho nó, may mặc cho nó và giữ nó bên tôi ngày cũng như đêm. Bây giờ chồng tôi đã đền bù mọi việc cho tôi rồi. Bây giờ tôi cảm ơn trời Phật cho tôi làm vợ một người đàn ông tân tiến. Chàng ban cho tôi một đứa con trai, tôi mang ơn chàng suốt đời. Mỗi ngày tôi mỏi nhìn đồng lúa vàng thêm, bông lúa no tròn quằn xuống. Thêm ít lâu nữa, dưới ánh nắng gắt này, chúng sẽ chín vàng, sẵn sàng chờ người gặt hái. Con trai tôi sinh ra vào một năm tốt, nhà nông bảo là năm được mùa. Tôi còn phải nôn nao chờ đợi bao ngày nữa đây? Tôi không còn băn khoăn tự hỏi xem chồng tôi có yêu tôi không. Chừng tôi hạ sanh con tôi, chàng sẽ biết rõ lòng tôi, và tôi biết lòng chàng. Chị ơi, nó đây này, con trai tôi đây này. Rốt cuộc nó cũng nằm ngủ trong cánh tay tôi. Tóc nó đen như gỗ mun vậy. Chị thử nhìn nó xem, sao mà nó đẹp quá thế này. Cánh tay nó mập tròn, bụ bẫm. Đôi chân nó mạnh như hai thân cây sên non. Tôi khám xét khắp thân mình nó, không một tì vết nào. Nó đẹp như tiên. Cái thằng mới gớm làm sao, nó đạp lung tung, khóc ôm sờm đòi bú. Mà nó mới bú no nê chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tiếng khóc của nó oang oang, phải cho nó bú nó mới chịu yên. Nhưng giờ phút khai hoa nở nhị của tôi cũng đau đớn lắm, chị ơi. Chồng tôi ngồi nhìn tôi với đôi mắt vừa âu yếm vừa lo sợ. Tôi cứ đi qua đi lại trước cửa sổ, vừa đau quặn thắt vừa vui mừng. Nhà nông đang cắt lúa chín, đặt từng bó xuống ruộng. Ngoài trời là mùa lúa chín, cũng như mầm sống căng tròn trong bụng tôi. Tôi thở hổn hển vì cơn đau quặn thắt như cắn xé, tưởng chừng như tôi có thể chết đi được. Và rồi tôi hạ sanh đứa con trai đầu lòng. Chu choa nó mạnh khỏe làm sao, nó đạp tung cánh cửa cuộc sống để bước vào đời bằng những tiếng thét the thé mới gớm làm sao. Nó nóng lòng như thế khiến tôi quặn đau tưởng chết đi được. Và rồi tôi hân hoan vì sức mạnh của nó, đứa con yêu quý ngàn vàng của tôi. Bây giờ cuộc đời tôi đã nở hoa, tôi có nên nói hết chị nghe không hả chị? Để chị hiểu tất cả niềm vui tràn ngập của tôi. Tại sao tôi lại không kể hết chị nghe, khi chị đã nhìn thấy rõ hồn tôi rồi nhỉ? Chuyện xảy ra như sau. Tôi nằm trên giường, mất sức nhưng hân hoan. Con trai tôi nằm, chồng tôi bước vào, chàng đến gần và chìa tay ra. Tim tôi nhảy dựng lên, chồng tôi đòi phải trình diện theo tục lệ cũ. Tôi bồng con tôi lên, đặt nó vào trong cánh tay chàng. Tôi trình diện nó cho chàng như sau. Đây là đứa con trai đầu lòng của chàng, xin chàng nhận lấy nó, thiếp xin dâng nó cho chàng. Chàng nhìn sâu vào mắt tôi ngây ngất trước tia nhìn thấm thiết của chàng. Chàng cúi xuống gần tôi hơn, nói: Tôi giao nó lại cho em, nó là con của chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ đứa con yêu dấu này. Tôi là người yêu em. Giọng của chàng trầm trầm nho nhỏ, tiếng nói chàng rớt vào không trung như những giọt nước bạc. Chị khóc ha chị? Chao ôi! Vâng, tôi biết mà. Chính tôi cũng không cầm được giọt lệ. Không khóc được như thế, làm sao vợ chồng tôi chịu đựng nổi bao nhiêu niềm vui, nỗi sướng. Chị nhìn thằng con trai tôi xem kìa, nó cười toe toét cái miệng. Phần thứ hai. Chương 10. Chị ơi, tôi nghĩ từ nay trở đi đã có đứa con trai bên mình. Tôi không còn lời lẽ nào vui để nói với chị nữa. Hân hoan như tôi hiện nay, tôi chắc chắn không một buồn phiền nào sáp lại gần tôi được. Làm sao nên nổi, hễ cứ dính dấp đến hệ huyết thống với nhau thì lại gây đau khổ cho nhau. Hôm nay lòng tôi nặng trĩu ưu phiền. Không, không phải chuyện liên quan đến con trai tôi đâu. Nó được 9 tháng tuổi đời rồi, và nó béo tốt như ông Bụt vậy. Chị không được thấy nó kể từ khi nó chập chững biết đi. Trông nó không sao nín cười được. Giờ đây nó biết nó có thể bước đi được rồi, ai bắt nó ngồi là nó nổi giận lên. Thật tình tay tôi không đủ sức đè nó xuống được. Nó ranh mảnh tức cười lắm, và mắt nó long lanh sáng ngời. Cha nó cho rằng tôi nuông chiều nó quá. Nhưng tôi hỏi chị, làm sao tôi có thể rầy la thằng bé như nó được. Vẻ đẹp của nó và nết cứng đầu của nó khiến tôi chịu thua nó luôn. Thành ra tôi vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Không, không phải chuyện liên quan đến thằng con trai tôi, mà đến ông anh tôi, tức người con trai độc nhất của mẹ tôi. Anh ấy du học bên Mỹ được 3 năm nay. Bây giờ anh ấy làm khổ mẹ tôi và tôi. Tôi có nói chuyện về anh ấy với chị rồi, chắc chị còn nhớ. Tôi từng yêu quý anh ấy bao nhiêu, ngày tôi còn thơ ấu. Sau đó suốt bao năm ròng, gần như tôi chẳng còn nhìn thấy mặt anh ấy nữa, cũng chẳng biết tin tức gì về anh ấy nữa. Vì mẹ tôi không quên được rằng anh ấy đã cưỡng lời mẹ tôi mà bỏ đi xa, và không thành hôn với người vợ chưa cưới của anh ấy. Thế nên ít khi nào mẹ tôi nhắc đến tên anh tôi. Bây giờ anh ấy lại làm phiền mẹ tôi. Cãi lời mẹ tôi ngày trước vẫn chưa đủ, bây giờ anh ấy lại còn. Đây này, thư về anh ấy đây. Vũ Vương trao tận tay thư này cho tôi. Vũ Vương là người đã cho hai anh em tôi bú từ ngày mới chào đời. Vũ thông suốt hết mọi việc xảy ra trong gia đình mẹ tôi. Vừa bước vào nhà, Vũ đã quỳ mọp xuống đất thi lễ với thằng con trai tôi. Đoạn Vũ chìa lá thư cho tôi mà khóc. Phần tôi biết chỉ có đại họa xảy ra Vũ mới khóc như vậy, cho nên tôi rụng rời tay chân la lên: "Mẹ tôi hả? Mẹ tôi làm sao vậy?" Tôi nhớ lại lần cuối tôi gặp mẹ tôi, bà yếu ớt chống cây gậy trúc mà đi. Và tôi ân hận chỉ về thăm bà có 2 lần từ khi tôi sanh cháu bé, vì tôi cứ mãi mê hạnh phúc của tôi. Vũ Vương thở dài: "Lệnh bà vẫn khỏe mạnh, thần thánh còn kéo dài kiếp sống của lệnh bà ra để gặp phải buồn phiền này." Tôi lo ngại hỏi: "Hay là cha tôi?" Vũ Vương nghiêng mình đáp: "Của ông cũng vẫn mạnh." Tôi nhìn lá thư Vũ vừa đặt trên đùi tôi. Tôi nói: "Vậy thì ai?" Vũ Vương chỉ vào lá thư nói: "Xin phu nhân cứ đọc, lá thư này sẽ biết." Tôi sai con hầu rót trà cho Vũ Vương uống ở phòng ngoài và trao con tôi cho chị Vũ, rồi mở thư ra đọc. Thư mẹ tôi viết cho tôi. Tôi ngạc nhiên quá, xưa nay chẳng bao giờ mẹ tôi viết thư cho tôi cả. Tôi ngẩn ngơ hết một lúc, đoạn mở bao thư rút ra mảnh giấy mỏng. Tôi nhận ngay ra nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ của mẹ tôi. Tôi lướt mắt qua hàng chữ thăm hỏi thường lệ ở đầu thư, rồi đọc phần chánh của lá thư như sau: "Anh của con bao lâu nay sống ở xứ người, bây giờ viết thư về cha mẹ, báo rằng nó muốn cưới vợ ngoại quốc." Tiếp theo là lời lẽ thông thường kết thúc lá thư. Chỉ vỏn vẹn có vậy thôi, nhưng qua mấy chữ mỏng manh ấy, tôi cảm thấy hồn tôi rướm máu. Tôi la lớn lên: "Anh ơi, sao anh độc ác và điên rồ quá vậy?" Bọn nô tỳ chạy tới khuyên tôi bớt buồn, kẻo có hại đến dòng sữa tôi cho con bú. Thấy tôi cứ khóc, chúng ngồi xuống đất cùng khóc với tôi. Sau khi nước mắt đã giúp tôi bình tâm lại và tiếng khóc của lũ nô tỳ ồn quá, tôi bảo chúng nín đi và sai người mời Vũ Vương vào. Tôi bảo Vũ: "Vũ ở lại đây chừng 1 tiếng đồng hồ nữa, chờ cho nhà tôi về đọc thư, xem nhà tôi cho biết phải làm sao. Trong khi chờ đợi, Vũ dùng cơm đi cho đỡ đói." Vũ nhận lời, và tôi ra lệnh cho dọn thêm thịt lên cho Vũ ăn. Tôi hậu đãi Vũ như vậy vì Vũ chia sẻ tai họa xảy đến trong gia đình tôi. Trong khi chờ đợi chồng tôi về, tôi ngồi suy nghĩ một mình trong phòng. Tôi hồi tưởng lại anh trai tôi. Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không sao hình dung được anh tôi hiện giờ đã là người lớn, ăn mặc theo Âu phục, mạnh dạn xuôi ngược trên các con đường xa lạ ở miền đất xa xôi ấy, nói chuyện với đàn ông đàn bà con gái của xứ ấy. Dầu sao anh ấy cũng phải chuyện trò qua lại với đàn bà con gái, bởi vì anh ấy đã yêu người trong bọn họ. Tôi chỉ còn biết moi ký ức, nhớ lại anh tôi theo cái hình dáng quen thuộc với tôi hơn hết. Người anh cả bé bỏng thời thơ ấu của tôi, người cùng tôi chơi đùa trước cửa nhà, trong sân. Lúc ấy anh tôi cao hơn tôi 1 cái đầu, cử chỉ nhanh nhẹn, hay nói, thích cười. Khuôn mặt anh giống mặt mẹ tôi, trái xoan, vành môi ngang và mỏng, chân mày đậm trên con mắt dài. Các bà thiếp cứ ghen tức vì anh đẹp hơn lũ con các bà. Nhưng làm sao con các bà ấy đẹp cho được? Các bà ấy môi dày khả ố, lông mày lởm chởm, còn mẹ tôi đẹp mặn mà, tinh tế, đầy nét thanh tao trong đường nét và màu sắc. Vẻ đẹp ấy mẹ đã truyền cho anh tôi. Anh tôi lại chẳng mấy chú trọng đến vẻ đẹp của mình, giận dữ hất tay lũ con hầu nựng má anh và khen tặng anh để làm hài lòng mẹ tôi. Anh tôi thích vui chơi, đặt hết tâm trí vào trò chơi. Bây giờ đây tôi vẫn còn hình dung rõ lại được anh ấy cau mày mím môi trong khi chơi đùa. Quả quyết trong mọi việc, anh tôi không chịu thua ai bao giờ. Những lúc cùng chơi đùa với nhau, tôi không hề dám làm trái ý anh. Trước hết bởi vì anh tôi cao lớn hơn tôi, mà tôi là con gái, phải nhường nhịn anh ấy. Nhưng tôi nhường nhịn anh tôi chính vì yêu mến anh và không muốn anh buồn lòng. Thật vậy, chẳng ai muốn thấy anh tôi buồn phiền cả. Lũ con hầu và gia nhân trọng vọng anh tôi như một chủ nhân tương lai, và ngay như mẹ tôi cũng giảm bớt phần nghiêm nghị đối với anh. Nói như vậy không phải là mẹ tôi cho phép anh tôi hỗn hào làm trái ý người đâu. Nhưng theo tôi hiểu thì mẹ tôi cũng thường tỏ ra dễ dãi, chỉ sai bảo những điều hợp với ý muốn của anh tôi mà thôi. Để khỏi phải ngăn cấm và khỏi khiến anh tôi thèm, mẹ tôi thường bảo một con nô tỳ cất đĩa bánh ngọt trước khi anh tôi ngồi vào bàn ăn, vì anh tôi thích ăn thứ bánh ấy lắm, mà ăn nhiều thì sanh bệnh. Cho nên anh tôi đã được sống quãng đời niên thiếu rất yên ấm. Tôi chẳng hề để ý gì đến người nhà cư xử khác biệt đối với tôi và anh tôi. Tôi không hề tự coi tôi ngang hàng với anh tôi, vì như thế là thừa. Nhiệm vụ của tôi trong gia đình không thể nào quan trọng bằng anh tôi được. Anh tôi là con trưởng nam, người thừa kế cha tôi. Vào thời kỳ ấy, tôi không hề yêu mến ai bằng anh tôi. Hai anh em tôi cầm tay nhau đi dạo trong hoa viên. Chúng tôi cùng cúi xuống bên hồ nước cạn, tìm trong bóng nước xanh một con cá vàng mà chúng tôi tự nhận là thuộc về mình. Chúng tôi cùng nhau lấy sỏi cất nhà cho tiên ở, như đã đọc được trong sách. Khi anh tôi cầm tay tôi, tập cho tôi viết bằng bút lông những nét chữ đầu tiên, tôi cho rằng anh là người thông thái nhất trên đời. Khi anh tôi đi vào khu nhà sau dành cho đàn bà con gái, tôi đi theo anh, tò tò như con chó con. Và khi anh bước qua khỏi cánh cổng tò vò sang khu nhà dành cho nam giới, là nơi tôi không được khéo lánh sang, tôi cứ đứng lì ở đó mà chờ anh tôi trở lại. Thế rồi năm anh tôi được 9 tuổi, một hôm cha mẹ tôi truyền anh tôi không được ở tại khu nữ giới, phải qua sống tại khu nhà dành riêng cho cha tôi và nam giới. Từ ngày ấy, cuộc sống của tôi đột ngột bị cắt đứt khỏi cuộc sống của anh tôi. Ôi, những ngày đầu anh em tôi sống xa nhau, tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Đêm đến khóc mãi, tôi ngủ thiếp đi và nằm chiêm bao thấy một nơi hai anh em tôi mãi mãi là hai đứa trẻ thơ, để được sống mãi bên nhau. Trong một thời gian dài, tôi cứ buồn nhớ anh tôi mãi, khiến mẹ tôi phải lo ngại cho sức khỏe của tôi. Bà liền nói: "Con à, con cứ thương nhớ anh con mãi như vậy là không đúng. Con phải dành tình cảm ấy cho những liên hệ khác hơn. Con chỉ nên đau buồn như thế trước cái chết của song thân chồng con mà thôi. Con phải tập ăn ở cho mực thước mà tự dặn mình lại. Con nên chuyên cần học tập và thêu thùa. Đã đến lúc con phải nghiêm chỉnh chuẩn bị về làm dâu con nhà người rồi đó." Từ ấy trở đi, tôi sống với hình ảnh đám cưới tương lai của tôi luôn luôn hiện hiện trước mắt. Tôi lớn dần lên và hiểu kịp rằng đời tôi và đời anh tôi không thể mãi mãi bên nhau được. Tôi không thuộc trước nhất vào gia đình anh tôi, mà vào gia đình vị hôn phu của tôi. Vậy nên tôi tuân theo lời mẹ tôi và quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của mình. Tôi còn nhớ rõ hôm anh trai tôi ngỏ ý muốn theo học ở trường Bắc Kinh. Tôi có mặt lúc anh trình diện trước mẹ để xin người cho phép đúng theo lễ giáo. Cha tôi đã bằng lòng rồi, nên việc anh tôi xin phép mẹ chỉ là để tỏ ý kính lên mẹ mà thôi. Mẹ tôi không có quyền cấm cản việc gì cha tôi đã cho phép. Nhưng anh tôi xưa nay vẫn luôn luôn hết sức chu đáo trong việc giữ đúng khuôn phép trong nhà. Anh tôi đứng trước mẹ tôi. Lúc ấy mùa hè, anh mặc tấm áo lụa mỏng màu xám và ngón tay trỏ đeo nhẫn cẩm thạch. Xưa nay anh tôi vẫn thích trưng diện. Hôm ấy anh duyên dáng như một cây sậy bằng bạc. Anh cúi đầu nhìn xuống đất trước mặt mẹ tôi, nói: "Thưa mẹ, xin mẹ cho phép con được theo học tại Đại học Bắc Kinh." Tất nhiên mẹ tôi buộc lòng ưng thuận rồi. Và anh tôi cũng biết rằng nếu mẹ tôi có quyền gì, hẳn người đã từ chối. Thay vì than thở khóc lóc như nhiều bà mẹ khác thường làm trong trường hợp như thế, mẹ tôi bình thản và cương quyết đáp liền: "Con à, con cũng biết mọi việc đều tiến hành đúng theo ý của cha con. Mẹ chỉ là mẹ của con mà thôi. Mẹ đành bằng lòng vậy. Tuy nhiên mẹ cũng nói cho con rõ, dầu rằng mẹ không được phép sai khiến con điều gì trái ngược với ý muốn của cha con, mẹ thấy con đi học xa chẳng ích gì. Cha con cũng như ông nội con, cả hai người đều tự ở nhà bổ túc thêm học vấn của mình. Ngay như con, từ tấm bé con đã được theo học các bậc danh nho ở thủ phủ này. Cha mẹ lại còn mời thầy Thang đến dạy thi phú cho con nữa. Trong hoàn cảnh của con, những điều học hỏi ở người ngoại quốc chẳng dùng được vào việc gì cho con cả. Đi đến những nơi xa xôi như thế, có thể tánh mạng của con lâm nguy, mà thân con chỉ hoàn toàn thuộc về con khi nào con đã có đứa con trai nối dõi tông đường mà thôi. Phải chi con cưới vợ trước khi đi." Anh tôi bực bội, không bằng lòng. Anh xếp cái quạt giấy đang xòe trong tay anh lại, đoạn lại mở mạnh cái quạt ra đến rạch một cái. Anh ngước mắt lên, đôi mắt anh ngời ánh bất mãn. Mẹ tôi đưa tay lên: "Con Khoa nói gì cả, mẹ chưa truyền lệnh gì bắt con phải theo đâu. Mẹ mới chỉ nói cho con giữ mình mà thôi. Thân con không thuộc về con đâu, con hãy cố mà bảo trọng lấy thân." Sau lần ấy tôi ít gặp lại anh tôi. Trước ngày tôi về nhà chồng, tôi chỉ gặp anh hai lần tại nhà cha mẹ, không lần nào anh em tôi gặp riêng nhau cả. Thường thường anh tôi chỉ đến khu nữ giới là để lại ra mắt hoặc từ giã mẹ tôi mà thôi. Mà tôi thì không thể nói năng tự do với anh tôi trước mặt một người trưởng thượng. Tôi nhận thấy anh tôi cao lớn hẳn lên và đứng rất thẳng. Khuôn mặt anh mất hẳn cái vẻ thon thon trẻ con thời niên thiếu, khiến anh có vẻ đẹp như con gái. Tôi nghe anh thưa với mẹ tôi rằng tại trường học có tổ chức theo lối nước ngoài ấy, ngày nào anh cũng phải vận động thân thể, do đó anh cao lớn về sức vóc và rắn chắc hơn. Anh hớt tóc cao theo kiểu mới thịnh hành từ sau cuộc cách mạng lần thứ nhất. Tôi nhận thấy vẻ đẹp khỏe mạnh của anh. Các bà thiếp sầm xì với nhau. Bà thiếp thứ nhất nói: "Cậu ta chẳng khác nào cha cậu lúc tôi mới gặp ông ấy." Sau đó anh tôi vượt trùng dương và tôi không gặp lại anh nữa. Trong trí tôi, hình ảnh anh phai mờ đi quanh bao nhiêu cái lạ lùng vây phủ lấy anh ở phương trời xa lạ, đến nỗi tôi không sao hình dung rõ rệt được hình ảnh anh tôi nữa. Ngồi một mình trong phòng chờ chồng tôi về, tay cầm lá thư mẹ viết cho tôi cảm thấy anh tôi là người xa lạ đối với tôi. Đến trưa, khi chồng tôi về, tôi khóc òa chạy đến trước mặt chàng. Tay tôi vẫn cầm lá thư. Chàng ngạc nhiên hỏi: "Cái gì vậy? Cái gì vậy?" Tôi la lên: "Thì mình cứ đọc đi sẽ thấy." Và tôi càng khóc lớn hơn khi nhìn thấy gương mặt chồng tôi lúc chàng đọc thư. Chàng vò lá thư, lầm bầm trong miệng: "Điên quá! Tại sao anh ấy lại làm như vậy được kia? Em phải về với mẹ ngay để an ủi người." Chồng tôi sai một gia nhân bảo người kéo xe ăn cơm mau đi để khỏi mất thì giờ. Người kéo xe ăn xong, tôi liền bồng con tôi cùng chị Vú lên xe kéo, nhờ anh phu xe chạy mau giùm. Vừa bước qua cửa nhà mẹ tôi thấy ngay một cơn im lặng nặng nề trùm lên mọi vật, như đám mây che khuất phần trăng vậy. Bọn gia nhân tròn xoe con mắt, sầm xì với nhau trong khi làm lụng. Vũ Vương trên đường đi cùng về với tôi đã khóc đến sưng mắt lên. Bà thiếp thứ nhất và thứ hai cùng bầy con ngồi tại sân liễu sau nhà, thấy tôi vào, hai bà thiếp hấp tấp hỏi han đến quên chào tôi. Bà thiếp thứ nhất nựng má đứa con tôi và hôn hít mãi bàn tay bé nhỏ của nó mà nói: "Chao ôi, đẹp cứ như là măng non thế này." Đoạn bà quay nhìn tôi trang trọng hỏi: "Đã biết chuyện ấy chưa?" Tôi gật đầu hỏi: "Mẹ tôi đâu?" Bà thiếp đáp: "Bà chánh thất nằm lì suốt 3 ngày nay trong phòng, chẳng nói với ai một lời nào. Mỗi ngày 2-3 lần bà ra ngoài nhà để sai bảo việc nhà và phân phát gạo cùng thức ăn, rồi lại trở vào phòng riêng ngay. Bà chẳng hé môi nói với ai điều gì, và ánh mắt bà khiến chúng tôi cứ phải quay mặt đi. Chúng tôi không dám nói chuyện với bà, cũng chẳng biết ý nghĩ của bà." "Bà có nói gì phu nhân thuật lại chúng tôi nghe sao vậy nhé?" Bà thiếp chìa tay ra toan bồng con tôi, nói: "Phu nhân để cục vàng này lại đây cho chúng tôi ẩm bồng một chút." Tôi không cho. "Tôi đem nó vào cho mẹ tôi vui đùa với nó để quên buồn phiền." Sau khi băng qua phòng khách, rồi sân mẫu đơn và phòng ngủ của các bà thiếp, tôi ngập ngừng trước phòng mẹ tôi. Thông thường chỉ có tấm màn bằng sa tanh đỏ che phủ cửa ra vào, nhưng hôm nay cánh cửa đóng chặt sau bức màn. Tôi vỗ nhẹ vào cánh cửa, nhưng chỉ sau khi tôi la lớn: "Con đây mẹ, con đem cháu đến thăm mẹ đây," tôi mới nghe tiếng bà văng vẳng như vọng lại từ rất xa: "Vào đây với mẹ." Tôi bước vào. Mẹ tôi ngồi bên cái bàn gỗ mun chạm trổ, đầu cúi xuống, tay cầm quyển sách. Thấy tôi vào, mẹ nói: "Con đó à, mẹ đang cố đọc kinh dịch đây, nhưng chẳng tìm được chút an ủi nào trong sách hôm nay cả." Bà lắc đầu vẻ bất định, cuốn sách rơi xuống đất và nằm nguyên đó. Thái độ sững sờ của mẹ khiến tôi lo ngại. Xưa nay mẹ tôi luôn luôn tự chủ, tự tin và can đảm. Tôi cảm thấy mẹ sống cô đơn trong một thời gian quá lâu rồi. Tôi tự trách mình, tôi đã quá vui với con tôi, quá ngây ngất với mối tình của chồng tôi suốt bao lâu nay, đến nỗi chểnh mãn về thăm mẹ. Bây giờ tôi biết làm sao cho mẹ tôi khuây khỏa, tươi tỉnh lại. Tôi bồng con tôi, đặt nó đứng dậy trên đôi chân bụ bẩm của nó. Tôi khoanh tay tay nó lại và bắt nó cúi đầu xuống trước mẹ tôi. Tôi nói nhỏ: "Ba ngoại." Thằng bé nhìn bà không cười, nói bập bẹ: "Ba, ba." Tôi đã nói với chị rằng mẹ tôi chưa thấy lại con tôi từ khi nó được 3 tháng đến giờ. Mà như chị đã biết, con tôi nó đẹp làm sao, ai mà cưỡng lại nó nổi. Mẹ tôi nhìn nó hồi lâu, đoạn bà đứng dậy bước lại bên cái tủ kính sơn son, lấy ra cái hộp sơn son đựng đầy kẹo mè. Bà mở hộp bóc kẹo bỏ đầy bàn tay con tôi. Nó cười khoái trá và mẹ tôi cười nhẹ nhàng: "Cháu bà ăn đi, cháu bà ăn đi." Thấy bà đã tạm nguôi ngoài, tôi lượm cuốn sách lên, rót trà trong bình vào tách và bưng hai tay lên mời mẹ tôi. Bà bảo tôi ngồi xuống ghế, thằng con tôi chơi đùa trên nền nhà. Tôi vừa ngồi hầu mẹ tôi, vừa canh chừng con tôi. Tôi không biết ý mẹ có muốn nói đến chuyện ông anh tôi hay không, nên làm thinh chờ mẹ nói. Không đề cập ngay đến anh tôi, bà bảo: "Thế là có con rồi nhé." Tôi nhớ lại buổi tối hôm nào tôi kể lại nỗi buồn phiền của tôi cho mẹ nghe. Bây giờ niềm vui đã đến với tôi rồi. Tôi cười đáp: "Dạ vâng, thưa mẹ." Mẹ tôi vẫn nhìn con tôi. Bà hỏi: "Con có được sung sướng không?" Tôi đáp: "Chồng con rất mực thương yêu con." Mẹ tôi vẫn nhìn cháu nói: "Thằng bé đã được thai nghén và ra đời hoàn hảo, không còn chê vào đâu được. Anh của con hồi còn nhỏ cũng như thằng bé này đây. Phải chi hồi đó nó chết đi, mẹ còn nghĩ đến nó như một đứa con hiếu thảo." Vậy là tôi hiểu mẹ muốn nói chuyện về anh tôi, nhưng tôi vẫn chờ để biết rõ hơn chiều hướng ý nghĩ của bà. Lát sau bà nhìn tôi nói: "Con có nhận được thư của mẹ rồi." Tôi nghiêng mình đáp: "Sáng nay Vũ Vương trao thư của mẹ cho con." Mẹ tôi lại thở dài và đứng dậy đi lấy một lá thư khác trong ngăn kéo bàn viết. Tôi đứng dậy chờ mẹ trở lại. Khi bà chìa lá thư cho tôi đỡ bằng hai tay. Mẹ nói: "Đọc đi." Đó là thư của người bạn anh tôi, tên là Chu Quốc Tinh. Cùng anh tôi từ Bắc Kinh qua Mỹ du học. Người bạn anh tôi cho biết, theo lời yêu cầu của anh tôi, anh ta viết thư cho cha mẹ tôi, báo tin rằng anh tôi đã hứa hôn theo phong tục Tây Phương với con gái một vị giáo sư, thầy học của anh tôi tại trường đại học. Anh tôi xin dâng kính ý lên cha mẹ tôi và van xin cha mẹ tôi hồi hôn với cô gái nhà họ Lý, vì cuộc hứa hôn này vẫn là việc mà anh tôi khổ sở bấy lâu nay. Anh tôi xin cam đoan chịu tội bất hiếu, tuy nhiên không thể nào thành hôn với vị hôn thê theo lễ tục Trung Hoa được. Anh tôi đã là con người mới rồi và đã quyết định theo phương thức hôn nhân tân tiến, hoàn toàn tự do theo mình lựa chọn. Lá thư kết thúc bằng những lời lẽ kính cẩn, hiếu để, phục tòng, nhưng vẫn không mảy may giấu giếm quyết định anh tôi đã chọn. Như vậy, cốt để tránh ra một thách thức trực tiếp giữa anh tôi và cha mẹ tôi. Đọc thư xong, tôi hết sức bất bình anh tôi. Tôi xếp thư lại, trao trả mẹ mà không nói lời nào. Mẹ tôi nói: "Anh con nó điên rồi. Mẹ có đánh dây thép cho nó, bắt nó phải trở về ngay." Bây giờ tôi mới thấy rõ nỗi buồn phiền của mẹ, vì mẹ là người đàn bà Trung Hoa hết sức tồn cổ. Ngày trước, khi người ta trồng ngoài đường những cái trụ cao giăng dây sắt như nhện giăng tơ trên cây, mẹ tôi đã phản đối: "Ông bà tổ tiên chúng tôi xưa nay vẫn dùng cái bút cái nghiêng, có sao đâu. Chúng ta là hàng con cháu, chúng ta nào có nói được gì thêm vào lời vàng ngọc của tiền nhân đâu, mà phải hấp tấp vội vàng đến thế." Và khi được biết người ta gửi điện tín vượt mặt biển, bà nói: "Cần gì phải liên lạc với bọn mang ri mọi rợ ấy chứ. Thánh thần đã dùng biển cả để ngăn cách khỏi chúng ta. Bây giờ chúng ta lại kết hợp điều mà thần thánh đã ngăn cách, có phải là đại bất kính không?" Nhưng bây giờ thì chính bà thấy cần phải hấp tấp vội vàng. Bà buồn rầu nói: "Mẹ những tưởng chẳng khi nào phải dùng đến cái thứ phát minh ngoại quốc ấy. Và nếu anh con nó cứ ở tại nước nhà thì chẳng khi nào mẹ phải dùng. Một khi đã đánh đu với tinh là đố tránh khỏi đem tinh về ngự trị ở nhà." "Thưa mẹ, xin mẹ chớ quá buồn phiền. Anh con là người hiếu thảo, anh con sẽ vâng theo lời mẹ mà không chạy theo người đàn bà ngoại quốc nọ đâu." Nhưng mẹ tôi lắc đầu, chống tay lên trán. Thấy vậy bỗng nhiên tôi lo ngại quá. Mẹ tôi có vẻ đau ốm thật rồi. Tuy xưa nay mẹ vẫn yếu, nhưng bây giờ mẹ gầy hơn và bàn tay đỡ lấy cái trán kia đã run rẩy. Tôi nghiêng mình ra phía trước để nhìn rõ mẹ tôi hơn khi bà tiếp tục lên tiếng. Giọng nói của bà nhỏ và mệt mỏi: "Từ lâu rồi, mẹ đã thừa biết một khi say mê đàn bà thì người đàn ông đâm ra mù quáng trong một thời gian chẳng còn thấy gì chung quanh nữa." Mẹ tôi dừng lại để nghĩ, đoạn nói tiếp trong tiếng thở dài: "Cha của con chẳng phải là con nhà danh giá đó sao? Vậy mà từ lâu rồi, mẹ phải đành cam chịu thấy cha con điên dại mỗi lần sắc đẹp một người đàn bà gợi lòng thèm muốn của ông ấy. Lúc ấy cha con không còn biết lẽ phải là gì nữa. Cha con từng gian díu với hàng chục bọn con hát. Ngoài những cái miệng ăn hại, cha con đem về nhà nuôi làm hầu thiếp kia. Hiện giờ nhà ta đã có 3 đứa và chắc còn phải nuôi thêm 1 đứa nữa. Nếu ông ta không chán con ca nữ ở Bắc Kinh trước khi thương lượng chuộc nó về, cha đã như vậy thì con trai nào có khác gì. Đàn ông là vậy đó. Ý nghĩ thầm kín của họ luôn luôn như rắn quấn quanh thân hình đàn bà." Tôi ngồi nghe mà ngẩn ngơ hoảng sợ. Chưa bao giờ mẹ tôi lại nói chuyện với tôi về cha tôi và mấy bà thiếp như vậy. Tôi chợt nhận ra đáy lòng bà chứa đầy đau buồn chua xót. Tôi không biết phải làm sao để an ủi mẹ tôi giữa khi tôi được chồng yêu. Tôi cố hình dung chồng tôi có vợ bé. Tôi không thể nào nghĩ chuyện đó lại xảy ra. Tôi chỉ nghĩ đến những phút giây ái ân giữa vợ chồng tôi, và mắt tôi vô tình liếc nhìn thằng con trai tôi đang ngồi chơi đùa với mớ kẹo mè. Tôi biết dùng lời nào đây để an ủi mẹ tôi bây giờ. Tuy nhiên tôi rất muốn nói điều gì với mẹ. Tôi rụt rè: "Biết đâu người đàn bà ngoại quốc ấy..." Nhưng mẹ tôi vội ngắt lời tôi: "Đừng nói đến nó nữa. Mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ anh con phải nghe lời mẹ. Nó phải trở về đây cưới con gái nhà họ Lý, xưa nay là vị hôn thê của nó. để vợ nó sanh cháu đích tôn cho gia tộc. Một khi làm tròn bổn phận với tổ tiên rồi, nó muốn lấy ai thì lấy, tùy ý nó. Mẹ đâu có nghĩ nó lại hoàn hảo hơn cha nó được. Nhưng thôi, không nói đến chuyện ấy nữa. Cho con ra ngoài, mẹ mệt rồi, mẹ cần nằm nghỉ một chút. Thành ra tôi chẳng nói gì thêm được. Tôi thấy mẹ tôi xanh quá, lưng bà còng xuống như thân sậy héo tàn vậy. Tôi bồng con tôi lên và bước ra ngoài. Về đến nhà tôi khóc và nói cho chồng biết rằng tôi không làm vơi được chút nào nỗi đau buồn của mẹ tôi. Chàng nắm tay an ủi tôi, nói cứ kiên nhẫn chờ anh tôi trở về. Lời lẽ chồng tôi khiến tôi lại tin tưởng vào tương lai. Nhưng sáng hôm sau khi chồng tôi đi làm rồi, tôi lại lo ngại. Tôi không quên được mẹ tôi. Giữa bao nhiêu đau buồn trong đời bà, mẹ tôi chỉ còn bám víu vào niềm hy vọng lớn lao này. Niềm hy vọng của một người đàn bà đức hạnh, có đứa cháu đích tôn làm chỗ nương tựa tuổi già, và cũng là để hoàn tất bổn phận đối với gia tộc. Anh tôi nỡ nào đặt dục tình của mình lên trên mạng sống của mẹ tôi cho được. Tôi sẽ trách móc anh tôi. Tôi sẽ nhắc cho anh tôi nhớ rằng anh tôi là trưởng nam, lại là con một. Tôi sẽ nói thẳng vào mặt anh tôi, phép nhà đâu có cho anh đặt một đứa con lai của một người đàn bà ngoại quốc vào lòng mẹ chúng ta được. Hết tập 4. Còn tiếp